Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2258, các nước quy hàng. Trời đất bao la, mấy người này đối với Đông Bắc địa thế hết sức quen thuộc. Coi như là Vương Xung trong khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn bắt lấy bọn họ. Cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới. Mấy người này lại bị các nước quân vương phong đan điền xuyên xương tì bà, lại dùng dây kéo trói chặt cho rằng đầu hàng lễ vật đưa tới. Ba người này đưa tới lại đây, các nước quân vương thái độ cũng sẽ không nói tự sáng tỏ. Buông, khốn nạn, Uyên cái Tô Văn, người cái này hèn hạ tiểu nhân, bản tướng coi như là chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy người bị bịt mắt. Mỗi người xung quanh bốn cái cường tráng giáp sĩ áp tải, hướng về ở đây mà đến, vừa giãy giụa, một bên không ngừng mà quát mắng. Mấy vị tướng quân, đã lâu không gặp. Vừa lúc đó, thành tường cao cao trên, Vương Xung từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên lên tiếng, vù, trong phút chốc, nguyên bản tức giận ba người như là bị người điểm huyệt đạo một dạng. Thân thể cứng đờ. Nháy mắt đình chỉ giãy giụa, bạch, ba người phía sau, vài tên cường tráng giáp sĩ lập tức lên trước, đem che đẩy ba người ánh mắt khăn vải kéo xuống. Là ngươi, nhìn đối diện Vương Xung, ba người sắc mặt nhất bạch, biểu hiện nhất thời khó coi cực kỳ. Tất cả đã không nói tự minh, tại sao ô tô mễ tư khả hãn, nguyên cái Tô Văn bọn họ sẽ làm như vậy. Cùng với tại sao tỉnh lại phía sau cảm giác xung quanh so sánh ấm áp. Tất cả đáp án đều ở trước mắt. Hừ, một đám hèn hạ tiểu nhân. Hóa ra là nghĩ mượn ba người chúng ta tính mệnh hướng về đại đường khất tha cho. Điền Thừa tự cười, lạnh một tiếng, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nhìn thấu hết thảy vẻ mặt. Nếu như ngươi là muốn khuyên hàng chúng ta, không cần phải. Sinh tử có mệnh, giàu có quý ở ngày. Nếu rơi xuống trong tay ngươi, chúng ta cũng không thể nói gì được. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Điền Càn Chân đem đầu xoay đến một bên, cũng mở miệng nói. Một tích tắc này, ba người đều biết mình vận mệnh. Càn rỡ, vương gia trước mặt cũng dám nói năng lỗ mãng. Vương Xung còn không có mở khẩu. Vài tên đối với Vương Xung tràn đầy tôn kính đại đường giáp sĩ lập tức không nhịn được nổi giận. Điền Thừa tự ba người hừ lạnh một tiếng, thân thể thẳng tắp, thái độ đã biểu lộ không bỏ sót, được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi, nghĩ muốn bọn họ ở Vương Xung trước mặt cúi đầu xưng thần. Đó là tuyệt đối không thể, các ngươi lo xa rồi. Vương Xung đứng ở thành tường cao cao trên, vung vung tay, ngăn trở vài tên giáp sĩ, mấy vị là các nước quân vương đưa qua đến, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua muốn giết các ngươi. Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân thực lực tuy mạnh, nhưng đối với Vương Xung tới nói, thực lực mạnh đến đâu, Vương Xung cũng rất khó tiếp tục lợi dụng bọn họ. Nghe được Vương Xung, mấy người nháy mắt trầm mặc một sát na. Bất kể là Điền Càn Chân vẫn là Thôi Càn Hữu, thời khắc này cũng đã hiểu Vương Xung tâm tư. Dị vực vương, ở trước khi chết có thể trả lời ta một chuyện không? Thôi Càn Hữu đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói. Nói đi, Vương Xung nói, chúng ta chúa công thật sự bị ngươi giết chết sao? Thôi Càn Hữu đột nhiên mở miệng nói. Vương Xung gật gật đầu nói, đầu của hắn ta đã đưa đến kinh sư đi. Thôi Càn Hữu thở dài một tiếng, rốt cục nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Tự liền Điền Thừa Tự cùng Điền Càn Chân, thời khắc này cũng yên tĩnh lại. Vương Xung nhìn trước mắt mấy người, trong mắt không do hơi ba động một cái. Bất kể là Điền Càn Chân vẫn là Thôi Càn Hữu, kỳ tài có thể phóng chi tứ hải đều là siêu quần bạt tụy kiêu hùng. Chỉ tiếc, cuối cùng đầu sai rồi An Lộc Sơn, không chỉ không thể tạo phúc đại đường, trái lại nhấc lên một cơn hạo kiếp. Đời trước toàn bộ thần châu hầu như chính là hủy ở trong tay bọn họ. Đi thôi, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, thanh âm yếu ớt, bàn tay của hắn duỗi một cái, nhẹ nhàng run lên một cái. Sau một khắc, hư không nổ vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đạo to lớn màu vàng thời không chi hoàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái kia đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn trọng như sơn nhạc. Theo màu vàng sậm thời không chi hoàn rơi xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ, trọng như sơn nhạc, đột nhiên rơi xuống, răng rác, chỉ nghe một trận liên miên vang lên giòn giã. Ba người liền hư đều không rên một tiếng, liền ở Vương Sung thời không chi hoàn bên trong hóa là bột mịn. Ba tên một tay nhấc lên thần châu hạo kiếp hắc thủ sau màn. Thời khắc này chân chính tan xương nát thịt, cốt nhục là bùn. Một bên, Trương Tước gọi vài tên giáp sĩ. Rất nhanh, mọi người đồng thời động thủ, đem ở đây quét tước được sạch sành xanh. Ba người lưu lại hài cốt cũng toàn bộ bị quét tước hết sạch. Từ tường thành nơi ly khai, Vương Sung rất nhanh tiến vào An Đông Đô Hộ Phủ bên trong trong đình. Trong đó, Vương Sung gặp được Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên Cái Tô Văn chờ các nước quân vương, gặp qua Dị Vực Vương. Tựu ở trong đại sảnh, Nguyên Cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương trên mặt mang theo nét hổ thẹn, dồn dập khom người quỳ xuống. Mà nhất khiến người không tưởng được là, trừ Hề Nữ Vương ở ngoài, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên Cái Tô Văn đám người, toàn bộ trên người trói gô, trói lại to bằng ngón tay dây thừng, sau lưng còn cắm mấy khối tấm ván gỗ, xem ra dường như phạm nhân. Thấy cảnh này, mặc dù Vương Sung trong lòng đã sớm biết tính toán của bọn họ, trong lòng cũng có một loại cảm giác là lạ. Chịu đòn nhận tội, bọn họ đây rõ ràng là học trung thổ thần châu trong lịch sử một cái điển cố. Muốn thông qua phương thức này, từ trong tay mình cầu được một tuyến sinh cơ. Mấy vị bệ hạ, đây là cớ gì? Vương Dung quét mấy người nhất nhãn, cũng không có đi tới đỡ hắn dạy nhóm. Trái lại là đi tới phía trên cung điện, từ An Lộc Sơn thường dùng cái kia trương trên bàn dài. Bưng lên một con trà ly, nhẹ quát nhẹ một khẩu. Nghe được Vương Sung, trên mặt mấy người đều là đỏ bừng. Vương Sung há sẽ không rõ trăng ý của bọn họ. Thay đổi trước đây, bọn họ nhất định từ lâu giận tím mặt. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Thế nhưng bây giờ, mọi người chỉ có thể cúi đầu. Luồng không khí lạnh hàng lâm. Toàn bộ bên ngoài, trời đông giá rét. Ngoại trừ U Châu ở ngoài, căn bản không có đất dung thân. Mấy người liền tính không cân nhắc cho mình, cũng nhất định phải là phía sau vô số các nước con dân cân nhắc. Vương gia, chuyện này chúng ta sai lầm trước. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là hy vọng vương gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, phóng quyết con dân một con đường sống. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn đầy mặt xấu hổ, đầu tiên đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc, lần này chúng ta cùng An Lộc Sơn liên hợp xâm chiếm đại đường. Đúng là tội không thể tha thứ, nhưng vẫn là hy vọng vương gia có thể tha chúng ta Cao Câu Lệ các con dân. Cao Câu Lệ đồng ý vĩnh viễn phụng dưỡng đại đường, lấy đại đường làm chủ. Nguyên Cái Tô Văn cũng hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, chúng ta đồng ý nương nhờ vào đại đường, mời vương gia thu nhận giúp đỡ. So với bên dưới, Khế Đan Vương liền trực tiếp hơn nhiều, dứt lời, lại cúi đầu không nói một lời. Trận đại chiến này thất bại, các nước đều lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh, ngăn ngắn số ngày, các nước đã tổn thất lượng lớn nhân mã. Toàn bộ đều là không chịu nổi giá lạnh, bị sống sinh sinh chết rét. Nếu như không phải là bị dồn đến tuyệt cảnh, người khác cũng sẽ không đồng ý chịu đựng khuất nhục, chủ động hướng về đại đường quy hàng. Hừ, nếu như chư vị cùng An Lộc Sơn thành công, có thể sẽ không bỏ qua đại đường đi. Vương Dung cười lạnh một tiếng, một câu nói được mọi người sắc mặt nhất thời sát trắng cực kỳ. Vương gia, chúng ta cũng không có ý này. Khế Đan Vương lắp bắp mở miệng nói đến phía sau, chính mình cũng nói không được nữa. Đại đường quá cường đại, mà không gian sinh tồn nhưng phi thường có hạn, bất kể là dễ dàng cho thống trị, vẫn là vì riêng mình đế quốc. Nếu như các nước thắng lợi, e sợ đối với đại đường đều sẽ không thái quá nhân từ. Đây là sinh tử tranh, bất kể là đại đường vẫn là các nước đều trong lòng biết rõ. Trong này chống chế là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người người trong lòng đều bất an tới cực điểm. Vương Dung không buông tha lời của bọn họ. Hắn đều không cần chủ động tiến công, chỉ cần ở U Châu yên lặng chờ. Đến cuối cùng, các nước tất cả bách tính cùng binh mã toàn bộ đều sẽ ở băng tuyết bên trong đông chết. Căn bản không người nào có thể tiếp tục sinh sống. Dị vực vương, chỉ cần có thể buông tha chúng ta quyết bách tính. Không quản ngươi muốn làm gì, mặc dù là muốn ta tính mệnh, tại hạ cũng không một câu oán hận. Vừa lúc đó, ô tô Mễ Thi Khả Hãn đột nhiên lên tiếng. Dù sao cũng là nổi tiếng thiên hạ cự phách. Tuy rằng ô tô Mễ Thi Khả Hãn trong cuộc đời nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đủ dẫn dắt quyết binh mã, nhất thống thiên hạ, thành là toàn bộ trên đất bằng đế quốc mạnh mẽ nhất. Bất quá đến cuối cùng, làm là quyết cao nhất hoàng đế, ô tô Mễ Thi Khả Hãn chung quy lương tâm chưa mất. Ở nhân tính ích kỷ cùng toàn bộ quyết dân chúng an nguy trước mặt, ô tô Mễ Thi Khả Hãn chung quy vẫn là đảm đương nổi chính mình thân là đế quốc hoàng đế chức trách. Liên hợp An Lộc Sơn tiến công đại đường là quyết định của ta. Cùng cao lệ con dân không quan hệ, dị vực vương nếu như muốn cho hả giận, mượn ta đầu người cho hả giận đi. Vừa lúc đó, cao câu lệ hoàng đế Uyên Cái Tô Văn cũng lên tiếng. Bất kể là cá nhân vũ lực vẫn là đại quân của đế quốc, đều đã hoàn toàn mất đi cùng đại đường chống lại tiền vốn. Nghĩ phải sống sót, liền muốn từ bỏ tự tôn, nhất định phải có dứt bỏ. Ta nói rồi không đồng ý sao? Vương Dung thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. A, nghe được Vương Dung, mấy người cả người chấn động, vừa mừng vừa sợ, chợt ngẩng đầu lên, mà đối diện, Vương Dung chắp hai tay sau lưng, trái lại một mặt bình tĩnh. Các nước cùng An Lộc Sơn kết hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng tiến công đại đường, xác thực tội ác tày trời. Bất quá bọn hắn cùng Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự lại bất đồng. Điền Thừa Tự đám người thân là người Hán, nhưng trợ trụ vi ngược, một tay nhấc lên thao ngày hạo kiếp. Nếu như không có chính mình ngăn cản, Trung Thổ Thần Châu không biết có bao nhiêu người muốn bởi vì bọn họ mà chết. Thế nhưng Uyên Cái Tô Văn, ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người nhưng không như thế. Hai quân giao chiến, ai vì chủ nấy, các nước cùng đại đường từ trước đến nay đều không phải là bằng hữu. Liên hợp An Lộc Sơn tiến công đại đường, vốn là bọn họ sẽ làm sự tình. Đương nhiên, đối với Vương Dung tới nói chủ yếu nhất là, vẫn là tương lai sắp đến tận thế hạo kiếp. An Lộc Sơn tuy rằng cũng đối với Thần Châu tạo thành trùng kích cực lớn cùng thương tổn, nhưng bọn họ cũng không phải là toàn bộ lục địa thế giới kẻ địch lớn nhất. Đối với Vương Dung tới nói, toàn bộ lục địa thế giới, chân chính cuối cùng kẻ địch, là cái kia chút sắp đến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông vô tận dị vực kẻ xâm lấn. An Lộc Sơn tuy rằng bỏ mình, nhưng linh hồn của hắn lại bị ngày thành công mang đi. Hơn nữa, chỉ cần thiên thần tổ chức một ngày vẫn còn, như vậy dị vực kẻ xâm lấn nguy hiểm tự một ngày không có kết thúc. Những thứ này đều là Vương Dung không thể không phòng. Tương lai chiến tranh, không là một người chiến tranh, cũng không phải một nước chiến tranh. Chỉ dựa vào đại đường rất khó chống lại mênh mông vô tận dị vực kẻ xâm lấn công kích. chỉ có liên hợp các nước sức mạnh mới có thể chặn lại này một trận hạo kiếp. Cái này cũng là Vương Xung đồng ý bỏ qua cho nguyên nhân của bọn hắn. Các nước sức mạnh tạm thời vẫn là có thể điểm để lợi dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.